Chương 2325, ta nghĩ đến. Hắn âm cười lạnh nói, thực lực của ta đạt tới Tam Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong lúc sau đã 167 tuổi, mà bây giờ, ta 297 tuổi, thực lực là Tứ Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong. Nhưng là, thực lực của ta cũng chỉ có thể dừng ở đây, tuổi thọ của ta còn thừa lại chỉ có 2 tháng linh 19 ngày. Ngươi biết không? Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trần Phong, một tiếng gào thét, trên mặt bình thản yên tĩnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hung ác đến cơ hồ tan không ra, dày đặc tới cực điểm dữ tợn cùng dữ dằn. Hắn nghiêm nghị quát, ta hận à, ta đấu kỵ ngươi, đấu kỵ phát cuồng nha, ta ghen ghét ngươi loại thiếu niên này anh kiệt cơ hồ muốn chết à, dựa vào cái gì ngươi như thế có thiên phú, dựa vào cái gì ngươi đột phá tốc độ nhanh như vậy, dựa vào cái gì ngươi còn trẻ như vậy liền đã có thực lực cường đại như vậy. Ngươi biết không, ta nếu là lúc còn trẻ, sớm mấy tháng đột phá đến vũ hoàng cảnh, ta hiện tại sớm đã là ngũ tinh vũ hoàng cao thủ, thọ mệnh còn có thể lại kéo dài mấy chục năm, mà bây giờ ta chỉ có thể ở nơi này từng ngày đếm lấy tuổi thọ của ta, vượt qua ta nhân sinh sau cùng mấy tháng. Trong giọng nói của hắn tràn ngập không cam lòng, tràn ngập phẫn nộ, nhìn chằm chằm Trần Phong, càng là tràn ngập vô cùng ghen ghét cùng oán độc. Ngươi cũng đã biết, ta đến cỡ nào thống khổ sao? Ngươi cũng đã biết loại này biết do bản thân thọ nguyên sắp hết, lại không thể làm gì, chỉ có thể sống sinh sinh chờ chết thống khổ sao? Hắn như là phát tiết nói chung lời nói này, phát ra trận trận bạo. Giống. Chấn động đến chung quanh băng xuyên đều là một trận vỡ nát. Nguyên cơ hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, dữ tợn vô cùng nói, ta nhất định phải hủy ngươi, ta đấu kỵ ngươi, nguyên cơ ta nhất định phải hủy ngươi, ta chết, ta lôi kéo ngươi như thế một thiếu niên anh kiệt, siêu cấp thiên tài, cho ta chôn cùng. Ta cũng đang nói, tay của hắn chính là hướng về Trần Phong đầu nhấn đi qua, mỉm cười nói, ta muốn bóp nát đầu lâu của ngươi, sau đó bảo ngươi toàn thân đều sẽ mở. Ta đều muốn nhìn ngươi là thế nào lớn lên, ngươi dựa vào cái gì thì có cao như vợ ơ y thiên phú. Trong giọng nói của hắn tràn ngập điên cuồng chi ý, cả người mấy cái có lẽ đã sắp điên mà vừa lúc này, Trần Phong trong ánh mắt, tinh quang lấp lóe. Trong lòng của hắn bỗng nhiên xẹt qua một đạo quang mang, thật giống như thiểm điện thứ phá thương khung, chiếu sáng cái này đêm đen như mực không. Trần Phong một trái tim thình thịch đập loạn, hưng phấn đến hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ta nghĩ đến đối phó hắn phương pháp, mà vừa lúc này, tại võ động thư viện ngoại viện chỗ sâu nhất, tên lão giả kia bỗng nhiên mở to mắt. Hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, Trần Phong, tiểu gia hỏa này, tại sao lại là ngươi a? Ngươi ngược lại thật sự là có thể cho lão giả ta gây chuyện nhi, lão giả ta cái này ba lượng xương cốt, còn không biết có thể trải qua ở ngươi mấy lần ra y vo. Nói, hắn lắc đầu, đứng dậy, chính là hướng ra phía ngoài cấp tốc lao đi. Thẳng đến lúc này, trên mặt hắn thần sắc vẫn như cũ là phi thường nhẹ nhõm. Hắn thấy không có hắn giải quyết không thể địch nhân, hắn cảm giác được Trần Phong gặp được nguy hiểm, nhưng cũng không sợ. Hắn tin tưởng, những địch nhân này hắn đều có thể đối phó, mà liền tại hắn vừa rời đi thông thiên hà thời điểm. Đồng nhiên, trước mặt một cỗ to lớn khí tức, trực tiếp tuôn đi qua. Tiếp theo, một cái áo bào đỏ trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Lao quái vật trong chớp nhóm này, lao giả nhất thời liền cảm giác được một tia không ổn, hắn ngửi được một tia âm như khí tức. Hắn không có dừng chút nào nghỉ, lạnh lùng quát, xích diễm nhà hoác con, cho ta cút qua một bên người đến, chính là xích viêm liệt đảo. Hắn nhìn lấy lao giả, từ tốn nói, hôm nay, ta còn có thì không lan, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngăn cản ngươi nhất thời một lát đầy đủ. Mà nhất thời sau một lát, ha ha ha, hắn nhìn lấy lão giả, phát ra một trận đắc ý cuồng tiếu, các ngươi võ động thư viện tương lai trăm năm hy vọng, cái kia 10 năm về sau đệ nhất nhân, chỉ sợ xương cốt đều muốn biến thành cặn bã. Lão giả nghe xong, sắc mặt kỳ biến, trong lòng cái kia dự cảm bất tường quả nhiên biến thành thật. Trần Phong nếu là chết, là hắn tuyệt đối vô pháp tiếp nhận. Phải biết, hắn suy tính, là võ động thư viện tương lai. Trần Phong thì đại biểu cho Ngô Đồng võ động thư viện tương lai. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm băng lãnh, nghiêm nghị quát, cút qua một bên nói, đấm ra một quyền này vô cùng cường đại, toàn bộ thông thiên hà tựa hồ cũng vì thế mà chấn động. Cái này là đẳng cấp cao vô pháp nói rõ lực lượng, mà đối diện xích diễm liệt đảo cũng không cam chịu yếu thế, liên tiếp hoanh ra số quyền, cùng quả đấm của hắn đụng vào nhau. Lão giả không nhúc nhích tí nào, mà xích viêm liệt đảo thì là lui lại mấy bước. Hiển nhiên rơi xuống hạ phong. Chỉ bất quá, thực lực của hắn tuy nhiên so lão giả kém, lại kém không nhiều lắm, mấy trăm chiêu về sau khẳng định sẽ bị thua, nhưng là ngăn lại lão giả này một đoạn thời gian lại không có bất cứ vấn đề gì. Hai người chiến đến một đoạn, lão giả trong lúc nhất thời cũng căn bản là không có cách tránh thoát hắn dây dưa, trước đi cứu viện Trần Phong. Mà lúc này đây, xích diễm hồng quyền đầu đã sắp rơi xuống Trần Phong trước mặt. Nhưng là bỗng nhiên, hắn cảm giác trước mặt nhất hoa, mà ngay trong nháy mắt này, Trần Phong thế giới tinh thần giữa cái kia trong suốt thần quang điên cuồng du tẩu, nổ bắn ra kịch liệt vô cùng quang mang. Mà Trần Phong tốc độ tinh thần lực càng là trong nháy mắt này đồng thời điên cuồng bùng lên, tinh thần lực của hắn vận chuyển tới cực hạn. Sau một khắc, Trần Phong chậm rãi phun ra bốn chữ, hồn giả không gian trong mắt của hắn phảng phất có được tà mị quang mang chợt lóe lên. Tiếp theo, xích diễm hồng liền cảm giác thần sắc trở nên hoảng hốt. Khi hắn lại mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện mình đã là đưa thân vào một mảnh hoang vu trong không gian. Nơi này có núi có thổ, lại có vẻ cực kỳ nhỏ hẹp, mà lại hắn đưa thân vào nơi này, càng là có một loại vô cùng cảm giác không thoải mái, giống như hết thảy đều bị người khác khống chế một dạng. Sau đó, hắn liền thấy đối diện Trần Phong. Lúc này, Trần Phong mang đến cho hắn một cảm giác, hư hư miểu miểu, so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, càng làm cho hắn sinh ra một loại cơ hồ muốn quỳ bái cảm giác. Nhưng là, sau một khắc, hắn thì từ cái này trong cảm giác tránh ra, nhìn lấy Trần Phong, phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, nha, ngươi tiểu tử này, vẫn rất có bản lĩnh, nguyên lai ngươi chẳng những là một tên võ giả, vẫn là một tên hồn giả, mà còn chờ cấp còn không thấp, xây dựng chính mình hồn giả không gian, nơi này chắc hẳn liền là của ngươi hồn giả không gian đi, nhưng, thì tính sao? Hắn một tiếng cười nhạo, nói ra, ngươi cái này hồn giả không gian nhỏ như vậy, vừa nhìn thì rất cấp thấp, căn bản dung nạp không ta cường đại như vậy võ giả. Ngươi nơi này có thế tại công kích của ta phía dưới chống bao lâu? Nếu là không có tấn cấp trước đó nhất cấp hồn giả không gian, thậm chí cũng không thể đem xích diễm hồng cho chiêu tiến đến. Bởi vì làm căn bản không chịu nổi cái kia lực lượng cường đại. Nhưng là tấn cấp về sau cấp 2 hồn giả không gian lại có thể. Bất quá, liền xem như dạng này, tại công kích của hắn phía dưới tuyệt đối cũng chống đỡ không bao lâu.